Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365: Hóa thần kiếp. Phía trên ngọn núi, Trương Thanh nhắm mắt, thật lâu bất động, Nam Vô Địch không có dục, ngược lại là đứng ở bên cạnh hắn, mắt nhìn chằm chằm nhìn bốn phía. E sợ cho có cái nào mắt không mở ra hỏa dám tới trong này quấy rối. Kỳ thực nàng làm vốn là vô dụng công. Sớm lúc trước, hầu tử kia cũng đã ở quanh thân tuần tra, đem tất cả hơi có chút sức mạnh người hoặc là vật đều đuổi ra ngoài. Hầu tử thực lực rất đáng sợ. Nó không cần giống như Nam Vô Địch phải đợi chờ Trương Thanh đẳng cấp tăng lên tới. Ngược lại là ở Trương Thanh cùng Nam Vô Địch bên cạnh, thu được vô số những người khác tha thiết ước mơ tri thức cùng giải đáp. Đã là đột phá độ kiếp kỳ, trở thành đại thừa kỳ tồn tại, mà thôi thực lực của nó bây giờ đã có thể tự hào lớn tiếng tuyên bố, thế gian trừ bỏ đại lão ra bên ngoài, không có những người khác lại là đối thủ của nó. Đúng, cho dù là Nam Vô Địch, ở hầu tử trong mắt cũng tuyệt đối không phải đại lão gia địch thủ. Rất nhanh sẽ có thể thủ thắng. Mỗi cách mấy tháng, hầu tử liền có thể phát hiện Trương Thanh thực lực ngã lộn nhào tăng lên. Tựa hồ căn bản không có cực hạn bình thường. Dưới tình huống như vậy, qua nhiều năm như vậy, nó cũng đã vô pháp chuẩn xác biết Trương Thanh thực lực đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Hết thảy đều tốt giống ẩn giấu ở trong sương mù, để người không thấy rõ nội tình. Hầu tử bên này suy đoán, Trương Thanh không rõ lắm, kỳ thực đây căn bản không có cái gì. Thực lực của hắn cố nhiên tăng lên rất nhanh, nhưng Nam Vô Địch bản thân cũng không kém. Thực lực của nàng tăng lên cũng là nhanh chóng, tuy rằng vẫn như cũ vẫn là ở hóa thần kỳ. Thế nhưng vậy cũng chỉ là nàng đang áp chế cảnh giới của chính mình. Thực lực từ lâu siêu thoát đẳng cấp này, nhưng bởi vậy nàng di chứng về sau cũng vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc càng là người mạnh mẽ, ở độ kiếp kỳ thời điểm, chỗ tao ngộ thiên kiếp cũng là càng hung mãnh. Coi như là Nam Vô Địch nhân vật như vậy, cũng rất có thể bởi vậy bị thiên kiếp giết chết. Dưới tình huống như vậy, Nam Vô Địch vẫn như cũ vẫn là áp chế cảnh giới của chính mình. Là có thể biết nàng là cỡ nào chờ mong trận chiến đấu này rồi. Trương Thanh nhắm mắt đứng ở phía trên ngọn núi, trong đầu thần hồn lực lượng không ngừng chấn động, đem tự thân Nguyên Anh cùng tự thân liên hệ nhất khí chặt đứt. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu mục nát, Nguyên Anh từ trên đỉnh đầu phóng lên trời. Trong phút chốc, hóa thần kiếp đến, Nam Vô Địch nhìn Trương Thanh thân thể từ từ còn như bụi bay bình thường tiêu tan. Sẽ không có nhiều hơn nữa chú ý, mà là đưa mắt nhìn thấy bầu trời. Trương Thanh Nguyên Anh vị trí, ở nơi đó, nhỏ một cỡ Trương Thanh chính nhắm mắt lại co quắp thân thể. Bốn phía dần dần đung đưa một cỗ quái dị bão táp. Vô số năng lượng cùng kỳ dị vật chất bắt đầu từ bốn phương tám hướng truyền vào trong đó. Năng lượng hóa còn mang theo hư huyễn Nguyên Anh, dần dần bắt đầu phong phú lên. Từng khối xương, từng cây mạch máu, từ từ ở hắn Nguyên Anh bên trong sinh ra. Rất rất nhiều huyền diệu chi vật bắt đầu tự trong thân thể của hắn xuất hiện. Sau đó, Trương Thanh Nguyên Nhân tỏa ra ánh sáng bảy màu. Một trận dị hương từ từ phân tán đi ra, bốn phía bắt đầu có chút sao động, một ít không hề linh trí ngốc vật từ từ khôi phục, bắt đầu hướng về bộ thân thể này chậm chậm đuổi tới. Mất đi thân thể yêu quỷ, vừa mới hóa yêu tinh quái, đều tựa như phát điên hướng về bên này xông lại, chúng nó cũng không biết vì sao muốn làm như thế, thế nhưng là rất rõ ràng. Này đối với chúng nó có chỗ tốt, chỉ cần chiếm cứ thân thể này, cũng đủ để cho chúng nó tương lai tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đáng tiếc, bất luận là hầu tử vẫn là Nam Vô Địch, đều không thể để những tên này đi quấy rối đến Trương Thanh hóa thần kiếp. Bầu trời dần dần u ám, hơi thở ngột ngạt từ bên trong mơ hồ truyền đến. Này cũng không phải là thiên đạo cũng phải cho hắn thiên kiếp, mà là một loại nào đó kỳ lạ sinh vật ẩn núp trong đó. Tùy thì thịt cướp đoạt Trương Thanh Nguyên anh chi thân, cút cho ta. Nam vô địch nhìn hướng lên trời, sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp đối với bầu trời nói. Một cỗ quỷ dị gợn sóng truyền đến, sinh vật kia không lùi mà tiến tới, tựa hồ tiến thêm một bước. Nam vô địch hừ lạnh một tiếng, kéo lấy trường đao bỗng nhiên hướng lên trên chém tới, liền gặp một vệt ánh sáng lóe qua, bầu trời hắc ám trực tiếp bị một đao này chém thành hai khúc. Mặt trời hào quang từ vết đao bên trong lộ ra. Hí, phương xa hầu tử nhìn thấy nam vô địch một đao này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nó đột nhiên cảm thấy chính mình đại lão gia cũng không nhất định liền thật có thể 100% thắng lợi rồi. Nó nhớ tới mấy ngày nay đối nam vô địch hình như không quá hiếu hảo. Cái cổ tức khắc co rụt lại, lặng lẽ đem phòng hộ phạm vi tiếp tục mở rộng mấy phần. Nam vô địch một đao kia nhanh chóng uy mãnh, rơi vào không trung sau, tức khắc liền có thể nghe được một tiếng hét thảm, nương theo ánh mặt trời từ từ hạ xuống, âm u hơi thở cũng bắt đầu không ngừng biến mất. Là một tên kiếm tiên, nam vô địch càng yêu thích sử dụng chính là trường đao. Bởi vì đao càng thiện công kích, đề sướng tiến bộ dũng mãnh, một đao vỗ xuống thoải mái cảm, nam vô địch vẫn mê muội trong đó. Hơn nữa này một thanh trường đao cùng trường kiếm khá là tương tự, tựa hồ cũng chỉ là một mặt có nhận trường kiếm bình thường, là nàng đã từng sư phụ đưa cho bảo bối của nàng, bị nàng vẫn dùng đến ngày hôm nay. Nam vô địch chống trường đao nhìn trên bầu trời dần dần ngưng tụ lên Trương Thanh. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, trường đao lại lần nữa vung ra. Một đạo hư huyễn bóng người a một tiếng hét thảm, từ Trương Thanh phụ cận hóa thành hư vô. Dĩ nhiên có một cái ác quỷ lẻn vào đến bên này, thiếu một chút liền bị nó xâm nhập vào Trương Thanh bên trong thân thể. Đột nhiên, một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh vào Trương Thanh trên người. Trong khoảnh khắc, một trận điện lưu xuyên thấu, nam vô địch chính kinh sợ hơn ở đây. Trương Thanh thân thể dần dần đứng thẳng lên, từng đạo ánh chớp hạ xuống, dung nhập vào trong thân thể của hắn, phong phú bên trong thân thể của hắn tất cả, dĩ nhiên là ánh chớp tôi thể. Nam vô địch dừng lại muốn tiến lên thân thể, khá là vui sướng nói, không nghĩ tới dĩ nhiên nắm giữ năng lực như vậy. Cứ như vậy, hóa thần kỳ thân thể liền càng kiên cố, ta cũng có thể dụng hết toàn lực đến chiến đấu rồi. Đợi lâu rồi, tựa hồ đợi được nam vô địch. Nói xong, một thanh âm mới xa xôi truyền đến. Trương Thanh mở hai mắt ra, bàng bạc ánh chớp từ bên trong nứt ra, bắn thẳng đến xa xa núi đá. Oanh, tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, một tòa đỉnh núi thình lình bị kia to lớn ánh chớp chặt đứt, rơi vào vực sâu. Nam vô địch có thể nghe được Trương Thanh tiếng hít thở. Kia mỗi lần hít thở ở giữa, năng lượng khổng lồ cuồn cuộn không dứt, tràn vào đến trong thân thể của hắn. Sức mạnh đáng sợ. Nam vô địch nhìn Trương Thanh, lời bình nói, rất nhiều hóa thần kỳ đỉnh phong người đều không kịp ngươi một thân này 1/10, ở độ kiếp kỳ bên trong cũng có thể xưng hùng rồi. Trương Thanh khóe miệng kéo kéo, chỉ là độ kiếp kỳ mà thôi, đáng là gì? Hắn có tư cách khinh bỉ, tuy rằng hắn một bộ thân thể này không có sử dụng bất luận cái gì chí cao tiên đình bên kia công pháp, nhưng vẻn vẹn chỉ là dựa vào thế giới này tri thức, hắn cũng đã thôi diễn ra vài hạng pháp thuật cùng thủ đoạn, tất cả đều có nhân gian giới đỉnh cấp trình độ, so với phương thế giới này truyền lưu tiên pháp cũng không kém bao nhiêu. Như vậy, bắt đầu rồi. Trương Thanh đưa tay vẫy một cái, từ trong hư không rút ra trường kiếm. Bắt đầu rồi. Nam vô địch nhếch miệng lên mỉm cười, Thần sắc trong giây lát trở nên dữ tợn lên. Cẩn thận rồi, không muốn chết rồi à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.